Đế thai Kiều Nhu đoàn tử. Chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị tiểu thư nhà Thị Lang quỳ bên ngoài lều đã hơn nửa ngày. Đôi mắt sưng húp như quả hạch đào, nước mắt như mưa, nhìn thấy Đa Phúc ôm mèo trắng đi tới. Nhị tiểu thư khóc chạy lên, nói năng lộn xộn, công công, bệ hạ nói thế nào? Ngàn sai vạn sai đều là ta sai, là ta quên đóng lồng sắt lại, bệ hạ xử phạt ta thế nào cũng được. Chỉ cầu bệ hạ, Đa Phúc lộ mặt mày ngượng ngùng, dám hỏi tiểu thư một câu, con mèo này, có bắt chuột không? Nhị tiểu thư ngạc nhiên mở to mắt, hả? Đa Phúc nghiêm túc nói, nếu không biết, thì hãy dạy nó sớm đi, có lẽ còn giữ được mạng. Thẩm Kinh Châu đã nói con mèo có thể bắt chuột, vậy thì nó chắc chắn phải có khả năng này. Nhị tiểu thư trợn mắt há hốc mồm. Nhưng, Đa Phúc thấp giọng nhắc nhở. Quý nhân muốn xem nó bắt chuột. Nhị tiểu thư lanh lợi như vậy, chắc chắn không thể không hiểu đạo lý này. Nhị tiểu thư khóc không ra nước mắt, nhưng mèo nhà ta sợ chuột. Nếu thật sự thấy chuột, chỉ sợ nó chạy nhanh hơn cả ta. Đa Phúc nhất thời nghẹn lời, kiên nhẫn hỏi, vậy nó có thể biết gì? Nhị tiểu thư trầm ngâm một chút, nghiêm túc nói, nó biết nhiều lắm. Mắt Đa Phúc sáng lên, vậy nhị tiểu thư, nó biết ăn biết ngủ, còn có thể ngủ liền 10 canh giờ, thật là lợi hại. Ta thì không thể. Đa Phúc công công có thể không? Đa Phúc, thời tiết cuối thu biến đổi khôn lường. Sáng nay ánh nắng còn đầy đất, giữa trưa đã bắt đầu mưa lất phất. Mưa thu gợi tình, rừng núi trong màn mưa M-O-N-G lung trắng xóa như có lớp sương mỏng, tựa như ở trên mây. Mưa từ mái hiên nhỏ giọt xuống, Ngu Ấu Ninh tựa vào gối xanh, đôi mắt cong như trăng khuyết, nụ cười rạng rỡ. Giường đầy ngọc ngà, đá quý rực rỡ muôn màu, như màn hoa rực rỡ mê người. Bên cạnh còn có một chiếc ngọc ngọc bích bội lưu vân điệp vũ. Chính là chiếc mà Ngu Ấu Ninh đã dùng để đặt cược Thẩm Kinh Châu thắng cuộc đua ngựa. Ngu Ấu Ninh tự nhiên cũng thắng lớn. Nàng một tay ôm mặt, một tay nhìn ra ngoài cửa sổ. Bóng cây đung đưa, lá phong sau cơn mưa thu như được gột rửa, càng thêm rực rỡ cuốn hút. Ngu Ấu Ninh lộ vẻ tiếc nuối, thật đáng tiếc, nếu không có cơn mưa thu này, buổi săn chiều nay nàng còn có thể thắng nhiều hơn. Đa Phúc cười vui vẻ mang trà nóng cùng điểm tâm lên, nói đó là đợi thêm nữa, sau 2 ngày điện hạ cũng sẽ là người thắng. Ngu Ấu chữ thất giọng lầu bầu, vẫn không giống như vậy. Nàng vốn đang nghĩ đến tối nay có thể ăn món thỏ nướng mà mình mong đợi, giờ đây món thỏ nướng lại trở thành một giấc mơ, không biết phải đợi bao nhiêu ngày mới có thể ăn được. Vì bệ hạ, ta còn cược cả gia sản của mình. Rèm màu vàng sáng được kéo lên, một người bước qua hành lang, vòng qua bức bình phong. Thẩm Kinh Châu khóa áo giữa cơn mưa gió bước vào Noãn Các, nghe thấy liền cười, trẫm còn không biết điện hạ có bao nhiêu tài sản. Ngu Ấu Ninh mím môi, một nửa khuôn mặt ẩn sau chiếc bình sứ mỹ nhân gốm nhữ diêu, hoa quế vàng óng ánh nở rộ bên cạnh má Ngu Ấu Ninh, tươi đẹp lộng lãi. Nàng chậm rãi giơ một ngón tay lên với Thẩm Kinh Châu. Thẩm Kinh Châu không mấy để tâm. 1.000 lượng. Ngu Ấu Ninh lắc đầu. Thẩm Kinh Châu dừng lại một chút. 100 lượng. Đa Phúc khom người tiến lên, tự tay nhận lấy chiếc áo choàng màu xanh lơ của Thẩm Kinh Châu, rồi mang đến bột đậu xanh đã được xông qua hương, hầu hạ Thẩm Kinh Châu rửa tay, sau đó mới mang lên trà đại hồng bào vừa pha xong. Nước trà ấm áp lan tỏa giữa môi và răng. Thẩm Kinh Châu thong thả nâng mắt, xuyên qua làn hơi nước mờ mịt nhìn Ngu Ấu Ninh ở đối diện. Ngu Ấu Ninh xấu hổ rời mắt đi. Thẩm Kinh Châu dựa vào ghế, tay cầm chén trà đại hồng bào nhấp một ngụm, rồi đưa trở về. Bàn chỉ bạch ngọc đeo trên tay, ngón tay đặt lên tay vịn trắng mịn thon dài. Thẩm Kinh Châu cười đến dịu dàng, tự nói đi, ba chữ nhẹ nhàng rơi xuống, như một câu chú khẩn cô trong thoại bản đã đề cập qua. Ngô Ấu Ninh cảm thấy da đầu căng thẳng, chậm rãi quay đầu lại, giọng nói nhỏ rất nhẹ, mỗi bước mỗi xa, mười lượng, đường đường là lục công chúa của tiền triều. Toàn bộ tài sản vỏn vẹn chỉ có 10 lượng, trong khi trong cung có không ít thái giám tỷ nữ với công phu sư tử ngoạm rất to. Sắc mặt Thẩm Kinh Châu hơi trầm, nụ cười nơi khóe môi dần phai nhạt. Đa Phúc vội vàng tiến lên hành lễ. Bệ hạ, Ngô Ấu Ninh ngồi thẳng người, cuống quýt làm rõ, không liên quan gì đến bọn họ. Đúng vậy, là ta tự mình ăn sạch. Cách chương.